Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1026. Hai người đi về phía khách sạn. Nhưng trong suốt quá trình, Tô Kim Thư sẽ vô thức nhìn ra đường. Hôm nay là buổi ra mắt của Mộ Vân An hôm nay. Chắc hẳn Lâm Thúy Vân sẽ không bỏ lỡ một dịp quan trọng như vậy đúng không? Rốt cuộc thì nữ thần Lâm sẽ xuất hiện như thế nào? Thực sự khiến người ta tò mò. Khi hai người đi đến lối vào đại sảnh, chân của Tô Kim Thư vô thức dừng lại. Cánh tay vốn đã nắm lấy tay của Lệ Hữu Tuấn cũng rụt lại. Hành động này khiến Lệ Hữu Tuấn cau mày có chút không hài lòng. Anh quay đầu nhìn Tô Kim Thư. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tô Kim Thư cố ý lùi về phía sau hai bước, giữ khoảng cách 1 mét với anh, rồi nghiêm nghị nhìn anh. Chồng à, nếu em tay trong tay với anh thế này thì mọi người sẽ biết em là ai. Khi Lệ Hữu Tuấn nghe thấy điều này, lông mày của anh trở nên nhíu chặt hơn. Vẻ không hài lòng trên mặt anh lập tức nổi lên. Xoay người đi tới gần Tô Kim Thư từng bước một. Bất mãn nhìn cô, nhiệt độ toàn thân giảm xuống rất thấp. Em định tiếp tục giả vờ độc thân với anh sau khi sinh con sao? Từ khi Tô Kim Thư sinh con, khí chất của cô không hề giảm sút. Ngược lại còn có thêm một tia quyến rũ của người làm mẹ. Mỗi hành động của cô đều có thêm một sự bình lặng chưa từng có trước đây. Mỗi lần Lệ Hữu Tuấn nhìn thấy cô như thế này, anh sẽ nảy sinh ý định muốn giấu cô ở nhà mãi mãi và không cho người khác nhìn thấy cô. Tô Kim Thư đỏ mặt và đưa tay ra định đánh anh. Anh nói cái gì thế? Vậy thì tại sao lại tránh anh? Tô Kim Thư tự tin nói. Em biết, mặc dù dưới ánh hào quang của anh, văn phòng truyền hình của em sẽ đơn giản hơn, nhưng công việc này có lẽ sẽ không đi được lâu đâu. Lệ Hữu Tuấn thông minh như vậy, làm sao lại không hiểu được ý tứ trong lời nói của Tô Kim Thư? Cô gái nhỏ này lo lắng rằng những người khác sẽ đến vây quanh cô vì anh. Vì vậy anh khoanh hai tay trước ngực nhìn cô bình thản. Vậy, em định làm gì? Giả bộ không quen biết anh? Đương nhiên là không. Chúng ta chỉ cần lần lượt đi vào. Nếu không lát nữa chúng ta cùng nhau đi vào, ánh mắt của mọi người nhất định sẽ đổ đồn vào em. Dù sao thì anh Lệ cũng là quý ông triệu đô của nước Thiên Hoàng. Em không muốn vì thế mà bị mọi người chú ý. Em thật sự là muốn làm thế sao? Nếu không phải em ở bên cạnh, quý ông triệu đô này bị ong bướm vây quanh thì phải làm sao? Khi Lệ Hữu Tuấn nói điều này, mắt anh đã hãn lên một nụ cười giễu cợt. Tô Kim Thư nắm lấy cà vạt của anh và kiễng chân lên. Khuôn mặt tươi cười đột ngột phóng to khiến nhịp tim của Lệ Hữu Tuấn lỡ nhịp. Anh nhìn cô chăm chú, như thể anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt to của cô. Tô Kim Thư tuyên bố chủ quyền của mình một cách độc đoán. Anh là của em, dù có bao nhiêu ong bướm điên cuồng cũng không cách nào thay đổi được sự thực này. Vì thế anh cứ phóng khoáng đi vào. Yêu anh, nói xong, Tô Kim Thư hôn trộm lên khóe môi anh. Sau đó lùi về phía sau khoảng 1 mét, mỉm cười nhìn anh, lát nữa gặp, đột nhiên Lệ Hữu Tuấn đau đầu. Than ôi! Đó là cô gái nhỏ do chính tay anh nuôi dưỡng. Không biết từ lúc nào đã âm thầm tiến hóa thành tiểu hồ ly tinh danh. Nhưng cho dù cô hồ ly tinh danh này làm gì đều động đúng chỗ đau của anh. Vì vậy ông chủ Lệ của chúng ta chỉ mỉm cười nhìn cô. Vẫy tay, hẹn gặp lại, cách chương.